sau đó còn im hơi lặng tiếng, bỏ hắn chạy về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net